gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 610, ngoại truyện, hoa hồng và hách tôn, góc truyện audio.com. Hi Hi bị Quang Tiến hợp tung bên trong huấn luyện, Mân Côi ngày nhàm chán, trừ bỏ nơi nơi giết giết người, làm nhiệm vụ cả ngày cũng không có sự tình, có vẻ nhàm chán. Tối thú vị đó là Hi Hi ở ngày, ít nhất hắn luôn có thể nảy sinh cái mới của nàng nhận chi độ. Hôm nay, Mân Côi có vẻ nhàm chán, đang ở chơi game, lúc này, Tạp Ni đã đi tới. Thân ái Mân Côi tiểu thư, người tựa hồ thực nhàn nga. Tạp Ni một thân áo trắng, ngả ngớn tiêu sái tới, ngồi ở đối diện trên sofa. Mân Côi nâng mắt quét mắt nhìn hắn một cái, có chuyện nói, có dám phóng. Mân Côi, ngươi lại như vậy thô lỗ đi xuống, cẩn thận đời này gả không ra đi. Tạp Ni cũng ngồi ở bên kia tùy tay cầm lấy bàn phím bắt đầu chơi trò chơi. Lập gia đình, vào chuyến đi này, lập gia đình có đơn giản như vậy sao? Bất quá, nàng lời này, lại làm hại Mân Côi thua trò chơi, máy chơi game còn đang một bên, một đôi miêu mâu nhìn Tạp Ni, như thế nào? Bắt đầu quan tâm của ta trung thân đại sự, ngươi dù sao cũng là chúng ta nơi này duy nhất nữ tính, ta quan tâm một chút cũng là hẳn là. Tạp Ni cợt nhả, Mân Côi bỗng nhiên thấu tới, nhẹ nhàng ở trên mặt của hắn thổi một ngụm nhiệt khí, bảo bối nói, hắn lớn lên về sau sẽ lấy của ta, chờ hắn cưới ta, là ta các ngươi nữ boss, cho nên, ngươi đừng lo. Được, ngươi cũng đừng tai họa bảo bối, ta nhất định phải đem ngươi ý nghĩ này bóp chết ở nôi lý. Tạp Ni chảm đinh thiệt thiết nói, Mân Côi thấu đi lên, ức hiếp ở Tạp Ni trên người, con ngươi híp lại, dáng người gợi cảm nóng bỏng, kia thế nào? Ngươi thú ta, Tạp Ni con ngươi đem nàng đánh giá một phen, không phải không thừa nhận, Mân Côi dáng người thật sự thực nóng bỏng, cái loại này hội ngang dòng người máu mũi, cuối cùng hắn lắc đầu, ta sợ ta ăn không tiêu. Là ăn không tiêu, vẫn là không dám ăn, đều có, Tạp Ni thành thật công đạo, Mân Côi như vậy thật sự rất khó khống chế, không nghĩ về sau ngày không tốt trôi qua tuyệt đối sẽ không tuyển Mân Côi. Nói xong, Mân Côi tầm mắt hạ du, nhìn hắn nơi nào đó, rời nhíu mày, Tạp Ni, ngươi sẽ không phải là... Loan đi, lời này, thật sự là chọn đứng Tạp Ni nam nhân tự tôn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bằng không ta như thế nào chưa thấy qua ngươi cùng nữ nhân so. Ta cùng nữ nhân so, còn muốn ngươi xem rồi. Ta đây như thế nào chưa thấy qua ngươi cùng nữ nhân cùng nhau. Quả thực chính là đối nữ nhân sinh ra chớ tiến. Mân Côi nói, ngươi không phải nữ nhân thôi. Ngươi không làm theo ghé vào trên người của ta sao? Tạp Ni hỏi lại, thề sống chết bảo vệ chính mình nam tính tôn nghiêm. Ngươi đem ta làm quá nữ nhân sao? Mân Côi hỏi lại, nàng vẫn đều cảm thấy Tạp Ni chưa từng đem nàng làm quá nữ nhân xem. Đương nhiên, ngươi xinh đẹp như vậy ta như thế nào không đem ngươi trở thành nữ nhân? Nói xong, Tạp Ni đích tay chậm rãi hướng Mân Côi trên người sờ soảng. Nhưng là cấp Mân Côi cảm giác chính là giống một nữ nhân đang sờ nàng, không hề cảm giác bởi vì nàng đánh đáy lòng biết Tạp Ni đối nàng không kia phân tà tâm. Không nhìn hắn giở trò, nàng lại trực tiếp xốc lên Tạp Ni quần áo. Ngươi làm gì? Tạp Ni hoảng sợ, vẻ mặt phòng bị nhìn che mặt tiền nữ. Ta vẫn đều rất muốn hỏi ngươi, ngươi này hình xăm sao lại thế này nhỉ? Mân Côi từ từ hỏi, đối với hắn phòng bị không thèm để ý. Nhìn mình trên người hình xăm, Tạp Ni túng kiên, ta cũng không biết, từ ta có trí nhớ đến, hắn liền vẫn đi theo ta. Ngươi đậu ta ngoạn đâu? Mân Côi lườm hắn một cái, đang ở góc truyện audio.com. Lo lắng muốn hay không đem tình nham trên người cũng có giống nhau hình xăm chuyện tình nói cho hắn biết. Ta đậu ai, dám đậu ngươi sao? Tạp Ni hỏi lại, Mân Côi nhìn hắn, khêu gợi con ngươi nheo lại quét về phía hắn, tựa hồ ở xác nhận hắn trong lời nói đích thực giả. Tạp Ni, ta cho ngươi tìm cái nữ nhân đi. Mân Côi bỗng nhiên mở miệng, Tạp Ni nhíu mi, ngươi liền như vậy quan tâm ta. Sợ ngươi lâu lắm không cần, gì sắt làm sao bây giờ? Mân Côi nói, ta chỉ sợ lau súng hỏa. Phải không, không tin ngươi có thể thử xem, tốt, Mân Côi hào phóng mở miệng, vì thế, Mân Côi cả người trực tiếp ngồi ở Tạp Ni trên người, hai tay ở trên người của hắn du đi, kỳ thật ta thật lâu không có thể nghiệm nam nhân. Tạp Ni ngồi ở chỗ kia, hiện tại xu thế, hoàn toàn bị vây bị động. Hôn ta, Mân Côi nói, Tạp Ni, vì bảo vệ chính mình nam tính tôn nghiêm, hắn cũng đang cầm Mân Côi mặt chậm rãi hôn lên đi. Mà khi sắp đụng tới Mân Côi môi thì hắn thật sự chịu không nổi, đột nhiên đem Mân Côi đẩy ra nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Tấm lưng kia còn có vài phần buồn cười. Mân Côi ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng của hắn, cười ba hoa chích chòe. Xem ra, là có vài phần ý tứ, nghĩ khi nào thì cùng Lưu Ly câu thông một chút. Đúng lúc này, Mặc Từ đi đến, một thân màu đen quần áo hắn, thoạt nhìn tiêu sái không thôi, Tạp Ni làm sao vậy? Khẩn cấp lửa cháy lan ra đồng cỏ chạy đi ra ngoài. Mân Côi cười, đại khái là điên rồi. Mặc Từ cũng không còn làm một sự việc nhi, bọn họ hợp tung bên trong từ trước đến nay đều là như vậy động kinh đun nóng náo loạn. Hắn trực tiếp đi đến computer trước mặt, ngón tay bay nhanh ở mặt trên thao tác. Mân Côi nghiêng dựa vào, làm sao, ngươi đang làm sao? Ta nghe nói, ngày hôm qua rạng sáng tam điểm Bắc Mỹ phát sinh nhất kiện đánh bất ngờ, có cái hắc bang nhân bị ám sát. Mặc Từ nói, ngón tay bay nhanh ở mặt trên siêu tầm. Mân Côi nhíu mày, Bắc Mỹ? Ai à, nàng tò mò thấu đi lên. Lúc này, Mặc Từ đích tay bỗng nhiên ở bàn phím thượng gõ một chút, tìm được rồi. Cái gì, đen mặt đảng, chính là đen mặt đảng bị công kích. Mặc Từ nói, nghe thế cái, Mân Côi lặng đi một chút. Mặc Từ ngồi ở ghế trên, quay đầu nhìn hắn, người cũng có thể nhận thức chính là cái kia, Hackton, hắn là đen mặt đảng người lãnh đạo. Hackton, ở nhắc tới tên này thì Mân Côi tầm mắt chăm chú vào Mặc Từ trên mặt, người nói thật sự. Đương nhiên, việc này thiên chân vạn xác. Đáng chết, Mân Côi chân mày cau lại, tuy rằng nàng cũng không nói gì lo lắng, nhưng là Mặc Từ nhìn ra, nàng là phi thường lo lắng. Sân bay một màn kia, hắn nhưng là không có sai quá. Lập tức giúp ta tra một chút hiện tại đen mặt đảng tình huống như thế nào. Người cho ta là vạn năng a, người tra không tra, Mân Côi nhìn hắn, đỏ mắt, rất có một bộ, ngươi nếu không tra khẩu súng đối với của ngươi dắt lừa thuê. Ok, ok, ta tra. Mặc Từ bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật nàng không vội hắn cũng sẽ giúp nàng, chính là không nghĩ tới, nàng hội lo lắng như vậy. Mặc Từ đích ngón tay bay nhanh ở mặt trên thao tác, nửa ngày sau, hắn mở miệng, đen mặt đảng bị tập kích rất lợi hại, ta chỉ có thể tra được này đó, bất quá ta tìm một số người hỏi hạ, đen mặt đảng người lãnh đạo, bị thương, cụ thể thế nào, còn không rõ ràng. Mân Côi nghe tiếp theo dây nàng liền xông ra ngoài, thanh âm từ từ bay tới, ta thỉnh 2 tháng giả. Sau đó, đã không thấy. Góc truyện audio.com, tăm hơi, Mặc Từ cảm thấy chính mình tìm việc nhi, vốn hiện tại bên trong liền thiếu người, nàng khen ngược vừa mời chính là 2 tháng giả. Hắn như thế nào cùng tạp ni còn có thẩm đêm thiên công đạo a. Mân Côi quyết định thật nhanh đi Bắc Mỹ, sân bay hậu cơ thời điểm, nàng vẫn là không yên lòng, cấp Lưu Ly thông cái điện thoại. Làm sao vậy, điện thoại rất nhanh đã bị chuyển được, Lưu Ly hỏi. Bắc Mỹ ngày hôm qua phát sinh tập kích ngươi biết không? Biết, đen mặt đảng. Là của các ngươi nhân gây nên sao? Mân Côi hỏi, không phải, bởi vì này chuyện chúng ta cũng vừa mở hội, hiện tại chúng ta trọng tâm không ở đen mặt đảng, vẫn là hợp tung, cho nên không phải chúng ta làm. Ok, ta đã biết, ta hiện tại muốn đi Bắc Mỹ, đến lúc đó lại liên hệ. Ngươi trên đường cẩn thận. Mân Côi dừng máy, ngồi ở chỗ kia có chút lo lắng. Rất nhanh, sân bay radio đăng ký, Mân Côi trực tiếp đăng ký đi. Mười mấy cái mới trước đây, Mân Côi đến Bắc Mỹ, nhưng là chết tiệt, nàng không biết cụ thể vị trí, càng không có biện pháp nhìn thấy Hackton. Bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm hẳn là tìm Hi Hi muốn tới kim bài. Như vậy liền thuận lợi hơn, ngay cả lo lắng, nàng vẫn là tìm một cái khách sạn ở xuống dưới. Buổi tối, nàng tắm rửa xong, theo phòng đi ra, một bên sát ướt sũng tóc còn một bên tưởng muốn thế nào mới có thể nhìn thấy Hackton. Đang ở phía sau, bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ có người bay nhanh chạy qua, kia tốc độ, làm cho người ta kinh dị. Mân Côi nhíu mi, nhiều năm đặc công kinh nghiệm, nàng lập tức cảnh giác lên, ngồi xổm người xuống con, đến sofa bên kia cầm lấy súng, nắm ở tại trong tay. Chậm rãi tới gần cửa sổ bên kia, thân mình kề sát tựa vào mặt trên. Nhưng mà làm bóng dáng vừa muốn lùi đi qua thời điểm, nàng đột nhiên đẩy ra cửa sổ, vừa muốn giơ thương lên, lại đột nhiên cảm giác một trận gió xẹt qua, Mân Côi thoải mái tránh thoát, sau đó hai người đánh nhau đến cùng nhau. Đánh thẳng túi bụi, Mân Côi bị đặt tại tường bàn thượng, một đạo bóng dáng ức hiếp mà đến. Là ngươi, đang nhìn đến là Mân Côi thời điểm, Hackton tốc nổi lên mày. Mân Côi cũng không còn nghĩ đến nơi đây ngày đầu tiên, liền gặp gỡ hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hackton mở miệng hỏi, lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, chẳng lẽ, ngươi muốn vẫn như vậy đè nặng ta? Mân Côi nhíu mày hỏi lại, Hackton con ngươi một điều, nhìn thoáng qua trước ngực của nàng, thế này mới nhìn ra nàng mặc là áo ngủ. Dáng người không sai, hắn nhíu mày, buông lỏng ra nàng, Mân Côi lại tưởng thừa dịp hắn không tập kích nàng, nhưng là lại bị Hackton bắt một cái chính. Còn không có đánh đủ, buông tay, Mân Côi lạnh lùng mở miệng, Hackton thế này mới lại buông hắn ra. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mân Côi nói, sửa sang lại một chút áo ngủ hướng phía trước đi đến. Nghe thế cái, Hackton khóe miệng gợi lên, cho nên, ngươi là cố ý tới của ta. Mân Côi đưa lưng về phía hắn, nghe được lời của hắn sau khóe miệng không khỏi khẽ động, hạ theo sau mở miệng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là vừa hảo tới nơi này, nghe nói ngươi xảy ra chuyện rồi, thuận tiện nhìn ngươi đã chết không, từ trong lời nói ta liền giúp ngươi đem đen mặt đảng cấp một khối đón. Nga, phải không? Hector giầy nhíu mày, Mân Côi quay đầu, đương nhiên. Hector lại một tay lấy nàng đặt ở trên sofa, ai nói? Góc truyện audio.com Khẩu thị tâm phi nữ nhân không đáng yêu, ta đã cảm thấy, ngươi thực đáng yêu. Cách chương.